hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 261, bọn họ đi chơi, thú nhún, hết rồi. Góc truyện audio.com. Đi rửa mông ra, Cố Hàm vẫn còn cảm thấy mát mát, rất thấy bà nội luôn. Trang Bảo ngồi trên giường cười hề hề, hồn nhiên giơ chai dầu gió lên. Hàm Hàm ơi, em mới đi lấy chai dầu mới cho anh nè. Anh ngồi xuống em thoa lại cho anh. Hi hi, thoa dầu sẽ không đau nữa. Cố Hàm đổ mồ hôi lạnh, trèo lên giường chùm mền lị. Lắc đầu, em đừng nghịch nữa. Sức dầu vào rát dữ lắm. Em tha cho anh đi. Em mới sức cho NS nguyên chai muốn chết rồi. Thêm chai nữa anh về chầu trời luôn. Anh nằm nghỉ một chút xíu. Em đi tìm Tiểu Hy và bé Thỏ chơi đi. Trang Bảo không chịu đi. Cậu để chai dầu lên bàn, nằm xuống cạnh anh, bảo bảo không nghịch nữa. Em muốn ngủ chung với anh à, em ôm anh ngủ để truyền năng lượng cho anh mau hồi phục. Hi hi, em hứa em sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu. Vì em biết nói ra Hàm Hàm sẽ giận em suốt đời luôn. Một lát nữa em ngủ dậy coi như quên hết sạch sành sanh chuyện anh bị em chơi chiêu thốn tận rốn chi thuật moa moa. Hàm Hàm ngủ ngon nhen. Cố Hàm cười cười, mở chăn ra kéo cậu lại gần mình. Vợ anh ngoan vậy phải hay hơn không nà. Hưng chí bừng bừng, anh cưng chiều nói. Vợ của anh đáng yêu quá đi hà. Em ngoan vậy lát anh chở em qua quán bánh ngạo dụ chơi với Trang Dụ. Cũng lâu rồi em chưa ghé quán Tiểu Dụ chơi mà. Ừm, qua đó em sẽ càng quét hết mấy loại bánh ngọt của Tiểu Dụ luôn. Sẵn anh chở bé gấu với bé thỏ qua đó chơi chung cho vui. Chắc tụi nhỏ cũng thích ăn đồ ngọt dữ lắm đây. Hí hí, hai người cứ vậy ôm nhau ngủ chung lát chuẩn bị đi làm một trận càng quét ở quán ngạo dụ. Bé thỏ và bé gấu ăn xong đi mở tivi coi hoạt hình. Bé gấu không thấy Trang Bảo đâu. Kéo kéo tay Tiểu Hy. Anh thỏ ơi, ba ba bảo với cha Hàm đi đâu rồi? Mình rủ hai người họ xem hoạt hình chung cho vui. Tiểu Hy làm vẻ mặt âm hiểm. Lắc lắc đầu, không được đâu bé gấu. Giờ này cha và ba ba có thể đang chơi thú nhún. Tập thể dục ở trong phòng đó. Tụi mình mà đi làm phiền cha sẽ mắng tụi mình một trận nhớ đời đó. Dạ, em biết rồi, nhưng mà em cũng muốn chơi thú nhún nữa. Anh thỏ cho bé gấu chơi với được không? Eo thú nhún từ miệng Tiểu Hy nói ra là một nghĩa đen tối cực đen tối. Nó khác xa hoàn toàn cái trò chơi thú nhún bình thường của con nít. Tiểu Hy nhìn vẻ mặt chờ đợi của bé gấu mà tội nghiệp. Đó giờ nhóc không thích chơi mấy con thú nhún vì ní quá trẻ con và mệt mỏi. Nhưng nếu nhóc chơi cùng bé gấu thì lại khác. Tự nhiên cảm xúc thích thú nhún dâng trào trong tim. Nhóc tắt tivi, nắm tay bé gấu đi lên lầu. Được, anh thỏ cho em chơi thú nhún. Trong phòng đồ chơi của tụi anh à có mấy con thú nhún luôn. Tụi mình mỗi đứa ngồi một con chơi. Bé gấu yêu anh thỏ nhất. Moa moa, anh thương bé gấu quá chừng luôn. Cái gì cũng chịu em hết trơn. Hi hi, đương nhiên anh phải chịu bé gấu rồi à. Vì tương lai bé gấu sẽ là chàng vợ của anh. Chồng chiều vợ là chuyện bình thường. Bây giờ chưa đủ tuổi nên em là bạn trai bé bổng của anh. Bé gấu vẫn chưa hiểu vợ chồng là cái mô tê gì cả. Bé gấu nghĩ chắc là quan hệ đó thân thiết dữ lắm nên anh thỏ của bé mới nói vậy. Có thể nó giống như sự mật thiết giữa con người và đồ ăn. Con người không có đồ ăn sẽ chết đói mà đồ ăn không có con người sẽ bị thiêu. Chính xác luôn, anh thỏ luôn cho mình ăn khi mình đói mừ. Hi hi, nhất định mình sẽ ăn thật nhiệt tình để anh thỏ không bị thiêu. Eo ôi, cái định nghĩa thật là vi sờ rượu làm xeo ý, vào phòng lôi hai con thú nhún ra. Tiểu Hy lấy cái ghế để bé gấu dễ leo lên ngồi trên thú nhún rồi mới kéo cái ghế qua chỗ con thú nhún của mình trèo lên. Em vịn hai lỗ tai con hươu nè. Xong lắc lư lên xuống giống anh á, ha ha, chơi vui lắm nha, bé gấu vui vẻ bắt chước Tiểu Hy, phấn khích nhún khí thế, chơi hồi hai nhóc mệt muốn chết, miệng khô, lưỡi chát, mồ hôi đầy đầu mới nghỉ đi lấy nước uống. Cố Hàm đánh một giấc ngủ chưa yên bình, tinh thần sảng khoái hẳn lên, cái mông cũng không còn đau nữa, anh thơm má Trang Bảo. Gọi cậu dậy, bảo bảo dậy thôi nào. Anh chờ em qua chỗ Trang dụ chơi. Được, bảo bảo dậy liền. Hoáp, em qua kêu bé thỏ và bé gấu tắm chung với em rồi đi chơi mới được. Để anh kêu cho, em đi cởi đồ tắm trước đi. Anh dẫn hai đứa nó qua liền. Cậu nghe lời đi vào phòng tắm vặn nước. Cởi đồ ra vào ngồi trong bồn trước. Một lúc sau bé gấu và bé thỏ được Cố Hàm dắt vào. Hai nhóc trần như nhộng đứng nghiêm túc để Cố Hàm bế vào trong bồn. Trang bảo nhích qua một bên. Ngỏ lời mời, anh cũng vào tắm chung luôn đi. Cả gia đình ta khỏa thân chụp một tấm nha. Ngồi trong bồn bọt xà phòng che hết rồi. Không thấy trùng đất đâu. He he, tắm chung cũng được. Anh cởi đồ cái, nghĩ không sao nhưng lúc tiếp xúc với nước có hơi rát rát mông. Trang bảo kêu cười để chụp hình anh cũng dáng cười đại cho xong. Bé gấu nghịch nghịch bọt xà phòng. Ngây ngô hỏi Trang bảo. Ba ba bảo nãy chơi thú nhún có vui không? Con và anh thỏ chơi vui lắm á. Tụi con chơi tới nỗi mồ hôi chảy đầy đầu luôn. Chẳng hiểu gì, Trang bảo lắc đầu. Ba ba không có chơi thú nhún gì hết á. Nãy ba ba bảo cùng cha Hàm ngủ chưa á, mới dậy là kêu tụi con qua tắm chung nè. Hi hi, nãy anh thỏ nói vậy nên con hỏi thôi. Chắc anh thỏ đơn mò. Trang bảo không hiểu chứ Cố Hàm lại hiểu từ chơi thú nhún của Tiểu Hy. Anh lườm mắt, mấp mái môi. Cha cùng ba ba con đơn giản là ngủ. Không làm gì bậy bạ hết. Con đừng có đoán bừa. Tiểu Hy chề môi. Vậy sao trông cha mệt mỏi dữ vậy? Mặt vặn vẹo như hết tinh lực. Cha nói chung mọi chuyện không phải như con nghĩ. Xía, con cóc tin, không tin kệ con, Cố Hàm có điên mới nói ra chuyện mất mặt hồi sáng. Nói ra để con trai cười cho thúi mặt, bêu díu cha nó khắp nơi nữa à, lúc đó ai cũng đòi vạch quần anh ra kiểm tra thì chết là cái chắc. Làm chuyện xấu nhiều lần ai mà tin nổi anh lương thiện. Có mà mơ, cách chương.